Chương 313, phục chế ủ chỉ hạ ít chưa mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Sau đó Sĩ Dạ liền tiếp tục xem kịch vui, hắn biết kế tiếp khẳng định cực kỳ đặc sắc. Thu hồi nhìn chăm chú vào ủ chỉ hạ ít chưa ánh mắt, Sĩ Dạ nhìn về phía ủ chỉ hạ phủ gạ cụ bên kia, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ tụ tập trong tộc tất cả ni dạ. Không cần nhiều lời, bọn họ đã hiểu, từ lúc phía trước đã lái xe. Nay vãn đánh một trận, quan hệ chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc sống còn. Uchiha phủ gạ cụ người khoác chiến giáp, hướng về Uchiha nhất tộc nhị giả nhóm nói rằng, đây mới thực là quan hồ Uchiha nhất tộc tồn vong đánh một trận. Nếu như trận chiến này thất lợi nói, như vậy Uchiha nhất tộc sẽ không còn tồn tại. Nếu như trận chiến này thành công, Uchiha nhất tộc sẽ triệt để tiếp quản cổ nổ hạ thôn. Nội tâm dạ tâm, cộng thêm bị buộc đến tuyệt cảnh, đây là Uchiha phủ gạ cụ không làm không được tuyển trạch. Thề sống chết vì Uchiha đánh một trận. Dung trời một dạng tiếng hô to, để mới vừa bước vào Uchiha tộc địa Uchiha Itachi cũng nghe đến rồi, Uchiha Itachi mặt sắc trầm xuống. Itachi, dường như có chút phiền phức á. Uchiha Obito hướng về Itachi nói rằng. Không quay đầu lại, Uchiha Itachi cũng biết đột nhiên xuất hiện tại hắn người phía sau là ai, chủ động tiếp xúc hắn, tự xưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt nạ người. Đối phương là không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ. Đối với Uchiha Itachi mà nói không trọng yếu, quan trọng là hắn có thể không thể giúp chính mình. Đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ mà nói, chút chuyện này coi như phiền phức sao? Uchiha Itachi mở miệng nói. Ha ha, ta tuy là bằng lòng giúp ngươi, thế nhưng cũng hy vọng ngươi có thể đủ cho thấy làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa thực lực, nếu không, ta cũng không cần một cái người vô dụng. Obito ha ha cười lạnh một tiếng, sau đó thân thể vặn mèo, biến mất. Uchiha Itachi để tay ở sau lưng đao võ sĩ mặt trên, chậm rãi rút đao ra, kiên định hướng về trong tộc đi tới. Lập tức hai phe liền muốn va chạm, không biết Uchiha Itachi chứng kiến Uchiha Sĩ Sĩ thời điểm, sẽ là biểu tình gì. Sĩ Dạ trong mắt lâu ngày không gặp để lộ ra vẻ chờ mong, rất chờ mong Uchiha Itachi chứng kiến Sĩ Sĩ thời điểm biểu tình như thế nào, còn có thể hay không biểu hiện bình tĩnh như vậy. Uchiha phủ gạ củ mang người đi ra phía ngoài. Uchiha Itachi vào bên trong đi, song phương không bao lâu liền chạm mặt. Phụ thân khe. Uchiha Itachi ngắm cùng với chính mình phụ thân, nhãn thần hết sức phức tạp, bất quá tam câu ngọc xạ dị gẳng không chút do dự mở ra. Itachi, ngươi chính là lựa chọn bước này, cùng gia tộc là địch, lẽ nào chúng ta Uchiha nhất tộc, liền không có bất kỳ đáng giá ngươi lưu luyến sao? Uchiha phủ gạ củ vô cùng thất vọng, cho dù đã đoán được. Hiện tại chân chính chứng kiến Uchiha Itachi tuyển trạch cùng bọn họ là địch thời điểm, trong lòng như trước có chút khó có thể tiếp thu. Xin lỗi phụ thân, vì làng. Uchiha Itachi mặc dù tuổi tác không lớn, thế nhưng tâm trí kiên định, cũng không có bởi vì Uchiha phủ gạ cụ mấy câu nói mà có chút dao động. Itachi. Lúc này, Sisi từ trong đám người đi tới, ánh mắt nhìn Uchiha Itachi. Sisi làm sao có thể? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Uchiha Itachi khi nhìn đến Sĩ Sĩ sau đó, rốt cục không cách nào bảo trì lại bình tĩnh. Ta đích xác chết, bây giờ ta là lấy một loại hình thức khác sống. Uchiha Sĩ Sĩ lãnh đạm nhìn Uchiha Itachi. Bây giờ chúng ta, coi là địch nhân, ta sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Uchiha Itachi mày nhăn lại, làm sao lại thành địch nhân rồi? Hắn hiểu Sĩ Sĩ, so ra mà nói. Sì sì hẳn là càng hướng về làng mới đúng. Bây giờ ta, chỉ vì Uchiha nhất tộc mà chiến. Uchiha sì sì cũng không nguyện ý cùng Uchiha Itachi nói thêm cái gì. Vì sao Uchiha Itachi hiện tại rất muốn biết lý do, đối mặt sì sì, đây là Uchiha Itachi cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Còn có, sì sì vì sao sống lại Uchiha Itachi từ trong đó ngửi được âm như khí tức. Cái này tuyệt đối không phải Sĩ Sĩ bản ý. Uchiha Itachi trong lòng phỏng đoán, cái này tuyệt đối không phải Sĩ Sĩ bản ý, Sĩ Sĩ tuyệt đối sẽ không cùng cô nổ hạ thôn là địch. Không có vì cái gì, chúng ta là địch nhân, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Uchiha Sĩ Sĩ chậm rãi rút ra thái đao. Sĩ Sĩ, Itachi hay là giao cho ta a. Uchiha phủ gạ cụ ngăn trở Uchiha Sĩ Sĩ, hắn muốn đích thân xuất thủ tới mặt đối với chính mình nhi tử. Muốn lên diễn một hồi phụ từ tử hiếu tràng diện sao? Sĩ Dạ nhìn chăm chú vào Uchiha phủ gạ cụ cùng Uchiha Itachi hai cha con, lập tức phải trình diễn phụ từ tử hiếu cảnh tượng hoành tráng. Lần này để tăng tử ủ trí hạ ịt chỉ có thể hay không hoàn thành thạ nổ thành tiểu đâu ở Sĩ Gia nhìn soi mói, hai cha con cái đã động thủ, như là đã đứng ở mặt đối lập, đó cũng không có nhiều tất tất. Uchiha phủ gạ cụ cũng không có còn muốn chiêu hàng Uchiha Itchia, làm cha cho dù không có thời gian làm bạn Uchiha Itchia, nhưng đối với Uchiha Itchia một ít tính cách vẫn hiểu. Biết Uchiha Itchia một ngày quyết định, liền tuyệt đối không cách nào bị kéo trở về, cho nên Uchiha phủ gạ cụ cũng không còn nghĩ tới đem Uchiha Itchia kéo trở về. Thương phi tiêu cùng thái đao va chạm, cọ sát ra một mảnh hoa lửa, đúng là vẫn còn Uchiha phủ gạ cụ sức mạnh lớn. Đưa tay cầm thái đao Uchiha Itchia đẩy lùi đi ra ngoài. Bây giờ Uchiha Itchia mới 13 tuổi, luận lực lượng, dĩ nhiên không phải Uchiha phủ gạ cụ đối thủ, huống chi Uchiha Itchia cũng không phải là lấy lực lượng sở trường nhân. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật. Uchiha Itchia nhanh chóng kết ấn, một giây sau cái ấn, trong nháy mắt từ trong miệng phun ra hỏa diễm, bốn phương tám hướng hướng về Uchiha phủ gạ cụ đánh tới. Uchiha phủ gạ cụ mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng, hướng về hắn đánh tới hỏa diễm bị thả chậm mấy lần, để Uchiha phủ gạ cụ nhìn nhất thanh nhị sở. Thấy rõ ràng công kích quỹ tích sau đó, muốn tránh né công kích cũng không khó, tả hữu đằng na tách ra Uchiha Itchia công kích, nhanh chóng hướng về Uchiha Itchia tiếp cận. Uchiha Itchia rất rõ ràng, cùng phụ thân chính diện cứng đối cứng, hắn chỉ sợ không phải đối thủ. Cho nên chỉ có thể một bên kéo dài khoảng cách, một bên sử dụng nhẫn thuật công kích, cùng Uchiha phủ gạ cụ cứu quấn lại. Hỏa độn hào long hỏa chi thuật. Uchiha phủ gạ cụ một bên tiếp cận Uchiha Itchia, một bên kết ấn sử dụng nhẫn thuật. Đây chính là cấp nhẫn thuật, một ngày đánh vào Uchiha Itchia trên người, tuyệt đối có thể đem Uchiha Itchia cho đánh chết. Trừ phi đến rồi lục đạo cấp, nếu không nhị giả thân thể vô cùng yếu đuối, một viên phi tiêu cũng có thể nhân vật quan trọng tính mệnh, càng chưa nói một cái nhẫn thuật đánh trúng. Trạ cờ giả hội tụ bên phải chân, sau đó chợt sao vương hảo đạp lên mặt đất, bộc phát ra viễn siêu phía trước tốc độ, Uchiha Itchia bốn người tách ra nhận thuật công kích. Hỏa long oanh kích trên mặt đất tạo thành một cái nám đen hô to, có thể thấy được vừa rồi Uchiha phủ gạ cụ xuất thủ thời điểm không có chút nào thủ hạ lưu tình. Thật sự chính là phụ từ tử hiếu, ta còn tưởng rằng bọn họ giao thủ, bao nhiêu sẽ lưu thủ một ít đâu. Sĩ Gia nhìn chiến đấu hai người, công kích thời điểm, hai người bọn họ cha con cư nhiên không có chút nào lưu thủ, xuất thủ đều là chạy đối phương mệnh đi, thật sự là quá độc ác. Bất quá cũng nói được thông, Uchiha Itchia đã quyết định quyết tâm muốn tiêu diệt Uchiha nhất tộc, đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, mà Uchiha phủ gạ cụ, làm một người cha, tự nhiên không thể chịu đựng Uchiha Itchia cái này nghịch tử. Theo một ý nghĩa nào đó, Uchiha Itchia đích xác là một đại nghịch tử, trợ giúp ngoại nhân đi đối phó người một nhà, trong đó còn có máu của mình thân, vô luận đứng ở lập trường gì bên trên, đây đều là đại nghịch bất đạo. Ý phục tờ S, mọi người chúc mừng năm mới.